Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, tới trước mấy chục gốc vạn năm linh dược. Lôi Minh Chủ, thật chính là Minh Chủ trở về, nghe đồn không có sai, Minh Chủ hồi trở lại đến rồi. Ha ha ha, lần này chúng ta có hy vọng, có Minh Chủ tại, chúng ta liền có chủ tâm cốt. Minh Chủ cuối cùng trở về, theo ngoài cửa đi vào đại điện, làm Lôi Đạo thân ảnh sau khi xuất hiện, 10 đại thương hội cửu trọng các lão tổ, từng cái đều vô cùng kích động, bọn hắn là cao quý cửu trọng lão tổ. Trước đó tại Nguyên Châu thương hội trong liên minh cũng là địa vị tôn sùng, dưới một người trên vạn người, thậm chí Nguyên Châu thương hội liên minh thanh thế như mặt trời ban trưa. Địa vị của bọn hắn cũng tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Chẳng qua là, tất cả những thứ này đều tại mấy tháng trước đột nhiên kết thúc. Nguyên sơ thánh địa cái vị kia thánh tôn đột nhiên ra tay, hủy diệt Hồng Vận Thành. Nguyên Châu thương hội liên minh cũng bị nguyên sơ thánh địa chèn ép. Trong khoảnh khắc sụp đổ, liền bọn hắn cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Tại Linh Lung thánh địa bên trong kéo dài hơi tàn, trong lòng càng là có thụ dày vò. Hiện tại, Lôi Đạo cuối cùng trở về, bọn hắn liền phảng phất vừa tìm được chủ tâm cốt một dạng. Từng cái đều vô cùng cao hứng. Mộng Lão, Lôi Đạo nhìn xem Mộng Tam Thiên, mà Mộng Tam Thiên cũng hết sức xúc động, nhưng lông mày của hắn lại hơi nhíu lại nói, Minh Chủ, ngươi không nên lúc này trở về. Nguyên sơ thánh địa cái vị kia Bắc Sơn Thánh Tôn một lần không có có thể giết ngươi. Một khi biết được ngươi tại Linh Lung thánh địa, chỉ sợ thánh địa cũng ngăn cản không được hắn. Đến lúc đó, Minh Chủ chẳng phải là nguy hiểm. Nâng lên Bắc Sơn Thánh Tôn, mặt khác cửu trọng lão tổ vừa mới vui vẻ ra mặt mặt cũng lập tức nhất biến. Vẻ mặt biến ngưng trọng lên. Thánh Tôn, Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Tôn, nếu như nói, trước đó bọn hắn chẳng qua là nghe nói qua liên quan tới Thánh Tôn truyền thuyết. Biết Thánh Tôn cao cao tại thượng, chí cường đến vĩ, như vậy hiện tại, bọn hắn đã tận mắt nhìn đến qua Thánh Tôn ra tay rồi. Còn lại là một vị không biết xấu hổ, Thánh Tôn, lấy lớn hiếp nhỏ tự mình động thủ, Thánh Tôn oai nghiêm. Đã thật sâu khắc khắc ở trong đầu của bọn hắn bên trong. Theo bọn hắn nghĩ, Thánh Tôn liền là vô địch. Có Bác Sơn Thánh Tôn như thế một cái to lớn uy hiếp tại, liền như là một tảng đá lớn một dạng, gắt gao đặt ở trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn thời thời khắc khắc đều hết sức lo lắng. Coi như là tại Linh Lung thánh địa bên trong, tựa hồ cũng không cách nào để bọn hắn thấy an toàn. Nhìn xem mọi người bầu không khí lại lâm vào đến đánh giá thấp bên trong. Lôi Đạo khẽ mỉm cười nói. Một cái thánh tôn thôi. Lôi Mỗ lần này nếu dám trở về Nguyên Châu, vậy liền tự nhiên có đối sách. Coi như Bác Sơn thánh tôn không đến, bản tọa cũng sẽ đi tìm tới Nguyên Sơ thánh địa, triệt để san bằng Nguyên Sơ thánh địa. Lôi Đạo, làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt, chẳng qua là, không có người thấy máu nóng sôi trào, ngược lại là từng cái biểu lộ cứng đờ, một bộ quỷ dị bộ dáng. Ây, Minh Chủ, ngài có phải là không có nghỉ ngơi tốt? Vạn dặm xa xôi đi đường, Minh Chủ khả năng có một ít mệt mỏi, vẫn là để Minh Chủ đi nghỉ trước đi. Rất nhiều cửu trọng lão tổ đều không dám tiếp Lôi Đạo san bằng Nguyên Sơ thánh địa. Bọn hắn dù cho liền nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ là một vị Bác Sơn thánh tôn, người nào có thể chống đỡ? Thế nào, các ngươi không tin? Lôi Đạo đứng chắp tay, tầm mắt bế nghễ chúng sinh, tại trên thân mọi người từng cái quét qua, nhưng vô luận là những cái kia cửu trọng lão tổ, vẫn là Mộng Lão, Lâm Ngự Thu các loại, không ai tin tưởng. Dù sao, đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lôi Đạo cũng không có dư thừa nói nhảm, hắn hít một hơi thật sâu. Yên diệt thánh thể trong nháy mắt hiển hiện ra. Oanh, lôi đạo sau lưng đột nhiên nổi lên một bộ trăm ngàn trượng lớn đại ma thần hư ảnh. Vẻn vẹn chẳng qua là hư ảnh, không có hoàn toàn thi triển ra yên diệt thánh thể. Dù sao yên diệt thánh thể một khi hiển hiện ra, quá mức rung động, nhưng dù vậy, lôi đạo sau lưng cái kia trăm ngàn trượng yên diệt thánh thể hư ảnh cũng lập tức nhường trong đại điện tất cả mọi người toàn thân chấn động. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Áp chế, đến từ sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Nhường 10 vị cửu trọng lão tổ tựa hồ cũng nhịn không được phải quỳ lạy trên mặt đất. Quỳ bái, thánh tôn, đây mới thực là thánh tôn a. Cỗ khí tức này, bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc trước bọn hắn đã từng xa xa thấy qua Bắc Sơn Thánh Tôn ra tay, đem Hồng Vận Thành hủy diệt thành một vùng phế tích. Cái kia cỗ đến từ sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế, để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Loại cảm giác này không thể quen thuộc hơn nữa. Liền là Thánh Tôn mới có thể có khí tức. Thánh Tôn, mình chủ thế mà thật thành Thánh Tôn. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thánh Tôn a, Linh Lung Thánh Địa nghe đồn là thật, minh chủ thành Thánh Tôn. Ha ha ha, ta Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh có khả năng một lần nữa quật khởi. Không, Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh tính là gì? Minh chủ đại nhân như là đã thành Thánh Tôn, cái kia thậm chí có khả năng thành lập một tòa thánh địa. Nguyên Châu thứ 6 tòa thánh địa. Mặc dù biết minh chủ đại nhân chính là Nguyên Châu năm đại thánh địa bên ngoài, ngàn năm qua vị thứ nhất bán thánh, tiềm lực kinh người, nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới nhanh như vậy minh chủ đại nhân liền thành thánh. Ha ha ha, đây quả thực là nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình thế mà thành sự thật. Cho dù là lúc trước Thiên Nguyên tổ sư, chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Mười đại thương hội cửu trọng lão tổ, thấy lôi đạo cái kia cỗ khí tức kinh khủng, cùng với trăm ngàn trượng yên diệt thánh thể hư ảnh về sau, không có bất kỳ người nào lại có hoài nghi. Thánh tôn, cái này là hàng thật giá thật thánh tôn. Thấy lôi đạo yên diệt thánh thể bên trên tán phát lấy làm người e ngại khí tức khủng bố, Mộng Tam Thiên cùng Lâm Ngự Thu tâm linh chấn động lớn nhất. Lúc trước Lâm Ngự Thu nhìn thấy lôi đạo lúc, lôi đạo mới chỉ là đạo thể tam trọng thôi. Mộng Tam Thiên nhìn thấy lôi đạo đâu, cũng bất quá đạo thể tứ trọng hoặc là ngũ trọng, liền đạo thể cửu trọng cũng còn xa không thể chạm. Huống chi là cao cao tại thượng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chí cường chí cao tồn tại thánh tôn. Lôi đạo thành tựu đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Bọn hắn đã không cách nào hình dung giờ phút này trong lòng nhận rung động. Nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta nhất định sẽ cảm giác mình điên rồi. Thánh tôn, thật chẳng lẽ có dễ dàng như vậy? Mộng Tam Thiên thấp giọng lầm bầm. Hắn vẫn luôn là đạo thể thất trọng, liền đạo thể cửu trọng đều khó mà đi đến. Huống chi còn là thánh tôn. Đây là hắn không thể tưởng tượng vĩ đại cảnh giới. Lâm Ngự Thu càng là tâm phục khẩu phục, trong lòng triệt để yên lặng. Lúc trước hắn khuất phục tại lôi đạo, trong lòng còn có một số không cam lòng, thậm chí là hy vọng xa vời. Mà bây giờ, này tất cả không cam lòng cùng hy vọng xa vời đều không còn sót lại chút gì. Tiêu thất vô tung, hắn chỉ cảm thấy vui mừng. Hắn vô cùng vui mừng lúc trước hắn có thể làm ra lựa chọn chính xác. Như thế, hắn có thể tùy tùng một vị thánh tôn. Bản tọa bây giờ đã là thánh tôn, thậm chí không bao lâu, liền sẽ đạp vào Nguyên Sơ Thánh Địa, chém giết Bắc Sơn Thánh Tôn, đạp diệt Nguyên Sơ Thánh Địa. Bất quá, trước đó, bản tọa còn hy vọng nhiều tăng thêm một chút phần thắng. Bản tọa cần vạn năm linh dược, càng nhiều càng tốt, các ngươi có không biện pháp? Lôi đạo trầm giọng hỏi, những người khác không tin được. Bất quá, người nơi này đều là tâm phúc của hắn, là có thể tin được. Vạn năm linh dược, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đối với vạn năm linh dược, kỳ thật bọn hắn cũng không xa lạ gì. Lúc trước linh nguyên thánh địa bên trong, liền có một gốc vạn năm linh dược, chẳng qua là còn không có thành thục thôi. Nhưng chính là cái kia gốc vạn năm linh dược, cũng là hủy ở Bác Sơn Thánh Tôn một trưởng phía dưới. Bọn hắn lại đi đâu tìm vạn năm linh dược? Trần lão tổ có chút xấu hổ, nhưng vẫn là cung kính nói: "Minh chủ đại nhân, vạn năm linh dược vẫn luôn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Muốn đạt được, cần vận khí, bất quá, nếu là minh chủ đại nhân cần vạn năm linh dược, cũng không phải là không được." "Hả? Có biện pháp gì?" Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Trần lão tổ tổ chức một thoáng ngôn ngữ, tiếp tục nói: "Người bình thường mong muốn thu hoạch được vạn năm linh dược, tự nhiên muôn vàn khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản, vạn năm linh dược cơ hồ bị thánh địa chỗ lũng đoạn. Bất quá, minh chủ đại nhân đã là cao quý thánh tôn, tin tưởng chỉ cần minh chủ đại nhân có chỗ cầu, như vậy linh lung thánh địa nhất định sẽ đáp ứng. Cho dù là vạn năm linh dược, chẳng qua là có lẽ cần minh chủ đại nhân trả giá một chút hứa hẹn." Lôi đạo hiểu rõ, Trần lão tổ ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là hướng linh lung thánh địa xin thuốc. Hắn là thánh tôn, chỉ cần trả giá một chút hứa hẹn, thu hoạch được vạn năm linh dược tự nhiên rất dễ dàng. Đương nhiên, những cái kia hứa hẹn cũng khẳng định không đơn giản. Không phải thánh tôn, thậm chí đều không có tư cách làm ra một chút hứa hẹn. Lôi đạo tại cân nhắc, nguyên bản lôi đạo dự định, liền dùng thực lực bây giờ, đi nguyên sơ thánh địa. Chẳng qua là, lôi đạo là muốn đi báo thù, nếu như vẻn vẹn chẳng qua là hạ gục Bác Sơn thánh tôn. Lôi đạo cảm thấy thực lực của hắn bây giờ cũng đã đủ rồi. Hạ gục Bác Sơn Thánh Tôn không là vấn đề, nhưng cũng chỉ có thể hạ gục, đến mức chém giết Bác Sơn Thánh Tôn, cái kia thật quá khó khăn. Hạ gục cùng chém giết, hoàn toàn liền là hai việc khác nhau. Huống chi, lôi đạo còn muốn đạp diệt nguyên sơ thánh địa, kia liền càng khó khăn. Chẳng qua là, lôi đạo, hào ngôn, đã thả ra, hiện tại lại, đổi ý, cũng không kịp. Lôi đạo đều có chút hối hận, không nên cao điệu như vậy, hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Lôi đạo cao điệu nhất thời thoải mái, kết quả bây giờ lại cảm thấy khó mà làm được, sự tình hết sức khó giải quyết. Đương nhiên, lôi đạo còn có một lựa chọn, cái kia chính là trực tiếp tiêu hao 500 năm tuổi thọ, đem yên diệt thánh thể tăng lên tới cao đẳng thánh thể. Nếu như vậy, lôi đạo dùng cao đẳng thánh thể thần uy, tự nhiên có thể chém giết Bác Sơn Thánh Tôn, đạp diệt nguyên sơ thánh địa cũng không phải việc khó gì. Nhưng 500 năm tuổi thọ, cái này đại giới có phải hay không cũng quá lớn. Mà lại, lôi đạo trong lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt sẽ không dễ dàng nhận dị năng, dụ hoặc. Nếu thật là lập tức tiêu hao 500 năm tuổi thọ, khả năng nhất thời hết sức thoải mái, nhưng tiêu hao hết về sau đâu? Lôi đạo chỉ còn lại không tới 100 năm tuổi thọ. Đường đường thánh giả, vừa thành thánh liền đứng trước đại nạn. Đó mới thật chính là đẩy vào tuyệt lộ. Thực sự quá mạo hiểm. Bất quá là trả giá một chút hứa hẹn thôi. Như có thể có được hàng loạt vạn năm linh dược, trả giá một điểm hứa hẹn cũng không tính là gì. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trong lòng đã hạ quyết tâm, hắn vẫn là chặn dị năng, dụ hoặc, tiêu hao 500 năm tuổi thọ. Không thể nào, đời này đều khó có khả năng, lôi đạo tình nguyện nhiều tìm kiếm một chút vạn năm linh dược. Từ từ dung hợp thánh thể, từ từ đẩy thang, cũng sẽ không bị dị năng, dụ hoặc, trực tiếp tiêu hao 500 năm tuổi thọ. Thế là hạ quyết tâm lôi đạo, lại tới trăng sáng thánh giả động phủ, tìm được Hạo Nguyệt Thánh Tôn. Hạo Nguyệt Thánh Tôn, Lôi Mỗ có một chuyện muốn nhờ, còn mời Hạo Nguyệt Thánh Tôn có thể đáp ứng. Ồ, Lôi Thánh Tôn có chuyện gì? Cứ mở mờ là được. Hạo Nguyệt Thánh Tôn cũng cảm thấy tò mò. Lôi đạo đi mà quay lại. Sẽ có chuyện gì? Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Lập tức khẽ cắn răng. Nói thẳng, Lôi Mỗ cần một chút vạn năm linh dược tới ngưng tụ thánh thể. Tăng cường thực lực, dùng ứng đối Bác Sơn Thánh Tôn. Bởi vậy, chuyên tới để hướng Hạo Nguyệt Thánh Tôn xin thuốc. Ồ, Lôi Thánh Tôn cần bao nhiêu vạn năm linh dược? Hạo Nguyệt Thánh Tôn con mắt khẽ híp một cái, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lôi Đạo. Lôi Đạo vẻ mặt chấn động, xem ra có hy vọng. Thế là, Lôi Đạo cũng không có khách khí. Nói thẳng, 30-50 gốc vạn năm linh dược tốt nhất. Nếu như bây giờ không có, cầm 20 gốc cũng được. Hạo Nguyệt Thánh Tôn nguyên bản vẫn là cười híp mắt, nhưng nghe Lôi Đạo công phu sư tử ngoạm về sau, nụ cười trên mặt đều lập tức cứng đờ. Lúc nào, vạn năm linh dược cũng có thể dùng mấy chục gốc làm đơn vị rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.